Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh đi được không chậm. Dùng tới xúc địa thành thốn chi thuật. Giây lát gian đã là tới rồi 10 dặm có hơn. Nơi này binh đoàn sớm đã không thể nhìn thấy. Quanh mình cũng không có người khác. Hắn liền đem phá không kính lấy ra. Đem thần thạch được khảm đi lên. Sử dụng lên. Này phá không kính có thể tìm kiếm màn trời ngoại gián sát với pháp tắc phòng hộ lá mỏng chỗ yêu ma. Càng có một loại khí vị. Nếu là dùng nó một loại khác năng lực. Nhưng đem yêu ma dụ dỗ. Làm này gấp không chờ nổi xé mở màn trời. Chỉ là sử dụng khi cần phải cẩn thận hành sự. Nếu là yêu ma rơi xuống mặt đất. Chạy trốn lên liền rất dễ dàng. Thêm chi này đó yêu ma có thể biến thành cắn nuốt người bộ dáng. Một khi lẫn vào đám người, liền phải tạo thành họa lớn. May mà cũng bất quá là cấp thấp yêu ma. Trung cấp yêu ma nhân thực lực mỏng manh mà có như vậy biến ảo chi thuật. Nếu là kia chờ đại yêu ma cũng có thể như thế. Chính là di thiên đại họa. Từ Tử Thanh lúc này, là muốn dụ dỗ một đầu yêu ma xuống dưới. Hắn trước đem phá không kính kích hoạt, ngự sử nó chiếu hướng màn trời. Này một chiếu, khiến cho hắn hãi nhảy dựng. Chỉ thấy liền ở Từ Tử Thanh chính trên không chỗ. Màn trời ngoại mơ hồ có mười mấy đạo hắc ảnh, chặt chặt chẽ chẽ mà dán ở kia chỗ. Đối phía dưới như hổ rình mồi. Kia khéo nói đóng mở. Phảng phất ở gã, em mơ cắn cái gì nếu là chưa từng đoán sai. Hẳn là chính là ở gờ. Ẵm cắn kia một tầng phòng hộ lá mỏng. Cần phải thật làm này mười mấy đầu đồng loạt chui ra tới. Đối Từ Tử Thanh tới cái vây kín. Không phải muốn cho hắn ăn rất lớn đau khổ. Từ Tử Thanh ánh mắt hơi trầm xuống. Đem phá không kính cột sáng rơi xuống một bên khác hướng. Trong lòng thoáng buông lỏng. Ở kia chỗ lá mỏng ngoại. Nhưng thật ra không có yêu ma. Theo sau hắn lại hướng bốn phía các nơi đều xem qua một lần. Tài lược có yên tâm. Xem ra tại đây một mảnh màn trời ngoại. Tổng cộng cũng chỉ có này đó yêu ma thôi. Chỉ là, Từ Tử Thanh tâm niệm vừa động. Đem kính mặt quay cuồng. Sử cái thứ hai tác dụng. Lúc này quang mang sau khi xuất hiện. Màn trời ngoại yêu ma liền sao động lên. Gà, em mơ cắn là lúc. So với vừa rồi nhưng mau thượng không ít. Quả nhiên hữu dụng. Bất quá, hắn lần đầu đối chiến. Cũng không dục cùng nhiều đầu yêu ma đối chiến. Vì thế liền xoay người mà đi. Cực nhanh rời đi. Trước khi đi lại dùng kính mặt chiếu chiếu. Tắc phát hiện những cái đó yêu ma bỗng nhiên tan đi. Không hề tụ tập. Hiển nhiên chúng nó lúc trước là bởi vì người nhân khí. Vì ăn chán chê dục mà cùng nhau gạ. Em cắn lá mỏng. Hiện giờ người đi xa. Chúng nó cũng liền lại đi siêu tầm mặt khác con mồi. Từ Tử Thanh thử qua đi. Liền bắt đầu hướng hắn chỗ tìm kiếm. Hảo một hồi lan lộn sau. Hắn cuối cùng là lợi dụng phá không kính. Dụ sử một đầu cấp thấp yêu ma cực lực đuổi theo với nó. Lại ở một cái khắp nơi không người cũng không yêu ma nơi. Xé rách lá mỏng. Từ màn trời ngoại chui tiến vào. Này đầu yêu ma bất quá gần 3 trượng cao. Một thân nâu hoàng. Bướu thịt không trôi chảy. Thập phần khó coi. Chỉ là bộ dạng vẫn như cũ hung ác. Hầu trung phát ra nghẹn ngào tiếng hô. Như là không có cao cấp yêu ma cái loại này tiếng rít ma âm khả năng. Từ Tử Thanh một cái thả người. Dưới chân thanh phong từng đợt, người như lục bình, phiêu diêu mà thượng, hắn một thân thanh y, ôn hòa tuấn nhã, mặt mày như họa, cùng kia giữa không trung yêu ma xa xa tương đối, đúng là đối lập rõ ràng, gọi người nhìn xấu càng xấu, mỹ càng mỹ, sau đó, hắn giữa mày thanh mang chợt lóe, một cây thanh châm phá không mà ra, ở trong gió tức thì hóa thành hàng ngàn hàng vạn căn. Giống như mênh mông mưa phùn, che trời lấp đất, liền chiều kia yêu ma bao phủ mà đi. Đó là kia lần thứ hai rèn luyện thanh vân châm. Kia yêu ma thân hình chợt lóe, cư nhiên né tránh hơn phân nửa. Dư lại mấy trăm thanh vân châm đâm vào nó trên người. Tuy là hoàn toàn đi vào ngoại gia, nhưng cũng chẳng qua cháy đen rất nhiều lấm tấm. lại không có thể chân chính thương đến yêu ma huyết nhục. Lại là liền thần thông cũng không làm gì được. Mà này gần chỉ là một đầu cấp thấp yêu ma. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ. Giơ tay thu hồi Thanh Vân Châm. Cấp thấp yêu ma lại là một phát. Liền xuất hiện ở Từ Tử Thanh trước người. Như vậy tứ chi chấm đất bộ dáng. Dã thú cắn xé lại đây. Nó phía sau càng có một cái đuôi dài. Ném động khi, bạch bạch, có thanh, phảng phất liền không khí đều bị trù đến nổ đùng lên. Như vậy yêu ma trước đây chưa từng gặp, đã từng sở ngộ rất nhiều quái vật, mãnh thú linh tinh, tất cả đều không bằng. Từ Tử Thanh cũng không nhiều lắm tưởng. Cánh tay vung, liền sinh ra một cái cực thô dây đằng, chặt chẽ đem yêu ma trói buộc. Kia yêu ma chỉ uốn éo động, dây đằng tất cả đều vỡ vụn. Nó lại một cái nhảy lên, chân trước chụp tới, hô hô, rung động, Từ Tử Thanh lại dương lên tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cây trường côn, tựa kim phi kim, tựa mộc phi mộc, mũi nhọn sắc bén vô cùng. Đúng là chặn ngang ngăn, liền phải đem kia yêu ma rút ra. Nhưng mà kia yêu ma chi trước chợt sinh ra vài thước lớn lên gai nhọn. Sinh sôi liền phải đâm vào Từ Tử Thanh eo bụng. Đảo trừ một ngụm khí lạnh sau, Từ Tử Thanh cực nhanh lui về phía sau, khó khăn lắm tránh thoát. Ngay sau đó hắn một lóng tay điểm ra, một đạo cực cường chi lực ở giữa yêu ma trước ngực. Cũng là kia cấp thấp yêu ma chính nâng lên nửa người dùng gai nhọn đối phó Từ Tử Thanh. Nếu không nó ngực chỗ yếu nấp trong dưới thân, cũng không hiển lộ, ngược lại làm Từ Tử Thanh nhất thời không thể đắc thủ. Nhưng hiện giờ cuối cùng là Từ Tử Thanh kỹ cao một bậc. Liền mượn cơ hội đem kia chỗ xuyên thủng. Trong phút chốc, yêu ma hóa thành một đoạn khô mộc. Ai ai mà ngã xuống trên mặt đất. Từ Tử Thanh trong lòng thoáng buông lỏng. Chỉ cảm thấy mới vừa rồi thập phần nguy hiểm. Này yêu ma cũng không người chi trí lực đáng nói. Nhưng cứ việc như thế, đều có thể có như vậy cường đại bản năng. Có thể như vậy xảo trá. Thật là rất khó đối phó. Yêu ma đã chết. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ. Đem trong tay trường côn hóa thành một thanh trường đao. Lưu loát chém xuống yêu ma đầu. Liền dùng một quả nhẫn chữ vật thu hồi tới. Theo sau, hắn vốn là muốn ly khai. Lại bỗng nhiên trong lòng vừa động. Tựa hồ, có chút kỳ dị cảm giác. Bởi vì này cổ dự triệu. Từ Tử Thanh dùng trường đao mổ ra kia yêu ma thân mình. Tinh tế tìm lên, không bao lâu, ở kia yêu ma bị thọc xuyên trái tim trong vòng, hiện ra một viên cực tiểu hạt, chỉ có gạo đại, cư nhiên ánh huỳnh quang lập lòe. Đây là, bên trong có một loại lực lượng, liền đem hắn thật sâu hấp dẫn trụ. Quảng cáo, loại này lực lượng hắn phía trước cũng từng cảm thụ quá. Càng hấp thu quá một ít, đúng là thời không chi lực. Chỉ là khi đó hắn bất quá là thoáng hấp thu một chút. Hiện nay lại có thể nhìn thấy thời không chi lực ngưng kết thành một viên gạo. Thật sự rất là cổ quái. Lại kêu hắn không khỏi. Sinh ra vài phần vui sướng tới. Phía trước từng nói. Từ Tử Thanh sở tu công pháp sáng lập tử phủ tiểu càn khôn. Lại nhân tức nhưỡng cùng tu di giới tử cho nhau làm. Khiến cho kia tiểu càn khôn có hy vọng thành tựu một phương chân chính thế giới. Càng là đem tu di giới tử nội thế giới pháp tắc dung hợp được. Mà kia một loại thế giới pháp tắc, kỳ thật cũng chính là thời không pháp tắc. Nếu muốn diễn hóa thế giới, liền cần đến thành tựu riêng thời không. Ở khi đó không cất chứa thế giới chi chủ sở định quy tắc. Có thế giới chi chủ bản thân ý thức, nguyên bản tu di giới tử liền có thể cất chứa thời không. Tu di giới tử khống chế kia một mảnh thời không. Sau lại Từ Tử Thanh áp đảo tu di giới tử ý thức. Đem kia khoảng cách không hóa thành tiểu càn khôn thời không. Nhưng mà, rốt cuộc kia nguyên bản là một loại riêng thời không. Còn chưa có thể hoàn toàn luyện hóa hoàn toàn. Nếu là ngày sau bị nhiều hơn va chạm vài cái. Kia chưa hoàn thành thế giới. Chỉ sợ cũng có hỏng mất chi nguy. Mặc dù là Vân Liệt kiếm vực đi qua kiếm đạo trái cây rèn luyện sau cương ngạnh vô cùng. Cũng không thể nói tuyệt không tổn thương. Huống chi, Từ Tử Thanh này tiểu càn khôn còn như vậy non nớt. Cho nên Từ Tử Thanh cần đến tự hành lĩnh ngộ thời không pháp tắc. Hoặc là nghĩ cách đến tới thuần tịnh thời không chi lực. tự hành hấp thu, luyện hóa. Như vậy nhiễm từ tử thanh ý thức thời không chi lực từng bước gia tăng, từng bước nồng hậu, là có thể làm tiểu càn khôn càng thêm vững chắc. Trung quy ngưng tụ đến có thể chống đỡ một cái thế giới nông nỗi. Lại nói lúc trước từ tử thanh đi theo Vân Liệt đến cửu hư chi giới tới, chưa chắc không có mượn cơ hội lĩnh ngộ duyên cớ. Này đó là bởi vì kia truyền thuyết, đồn đãi cửu hư chi giới liền ở thời không gió lốc bên trong. Cũng là bởi vì này, tới khi từ tử thanh thật sự hấp thu chút thời không chi lực, đã kêu hắn rất là vui mừng. Vốn dĩ đã là có chút thỏa mãn, nhưng hiện nay hắn phát giác này giới ngoại yêu ma trong cơ thể lại có thời không chi lực kết tinh. Này đó là ngoài ý muốn chi hỉ. Lực ngẫm lại, này cũng không kỳ quái. Giới ngoại yêu ma dựng dục với thời không gió lốc bên trong. Tuy không biết khởi nguyên vì sao, nhưng tổng ở giới ngoại hư không trôi nổi. Nhất định thời thời khắc khắc cùng thời không làm bạn. Không nói được nó sở dĩ có thể dựng dục, liền cùng thời không chi lực có quan hệ. Thả bất luận cớ gì, luôn là đối hắn có lợi. Từ tử thanh định định tâm, liền lấy trường đao một bát. Đem khi đó không chi lực kết tinh khơi máu, lại lấy ra cái bình nhi, trang nhập trong đó. Đến lúc này, hắn càng thêm quyết định muốn nhiều hơn săn bắt giới ngoại yêu ma. Không chỉ có là vì tôi luyện tự thân, cũng là muốn thu hoạch này ở 9000 đại thế giới rất nhiều tiểu thế giới chung. Đều không thể dễ dàng được đến thời không chi lực kết tinh. Đất hoang, quái thạch đá lởm chởm, ngăn cản đường đi. Gọi người khó có thể linh hoạt hành tẩu. Liền ở một chỗ trục bánh xe biến tốc, liền tam đầu trung cấp yêu ma đang ở cùng người chiến đấu. Những người đó tổng cộng bất quá 7-8 số lượng, tuy 2-3 người cuốn lấy một đầu, theo lý thuyết là muốn chiếm hết ưu thế. Ngược lại bởi vì mỗi khi ra chiêu đều không thể hiệu quả, dần dần dừng ở hạ phong. Thực mau liền có vài nhân thân thượng quải thải, càng là bị buộc đến liên tục lui về phía sau, lại là vô pháp bước ra. Đừng nói là sử dụng cái gì độn thuật, ngay cả lấy thân pháp tránh né, đều phải bị những cái đó loạn thạch trở ngại. Rất là chật vật. Không bao lâu, kia tam đầu yêu ma càng ép càng chặt, ngược lại đem này 7-8 người tụ ở cùng nhau, đảo hình thành cái, lấy thiếu vây nhiều, vòng tới, gọi người không khỏi bật cười. Chỉ là bị vây quanh những người đó, lại là nửa điểm cũng cười không nổi. Trong đó một cái thân hình thon dài anh tuấn thanh niên cười khổ nói: lúc này ta chờ xem như muốn đồng sinh cộng tử. Mặt sau một vị lão giả lại có chút rộng rãi, còn chưa tới tuyệt cảnh, không cần nhụt chí. Còn lại mấy người đều là thở dài, nhưng cho tới bây giờ nông nỗi không nhụt chí trở lời nói, cũng bất quá là tự mình an ủi thôi. Bất quá mọi người cũng đều không phải là mới ra đời tuổi trẻ tiểu bối. Nếu việc đã đến nước này, dứt khoát đều phải đua thượng một phen. Ngay sau đó, bọn họ liền giống như có ăn ý, cùng đều tế ra bản mạng pháp bảo tới. Trong phút chốc, vài kiện quang mang sán sán bảo vật kiềm chế trong đó hai đầu yêu ma. Một khác đầu tắc bị tam khẩu cực phong lợi phi kiếm đâm thủng. Lại có một phen viên đao phóng lên cao, tước đi kia yêu ma đỉnh đầu bướu thịt, nhất cử đem này chu sát. Nhưng này một kích qua đi, mọi người đều uể oải xuống dưới. Này đó yêu ma, cho dù là trung cấp loại này, kia tầng cương gia đều kiên cố đến cực kỳ đáng sợ nông nỗi. Bọn họ như vậy tu sĩ, dùng thần thông, trừ phi là thuần công kích cường đại thần thông, căn bản thương không đến chúng nó ra giấy. Nếu là dùng pháp bảo, tắc cấp thấp yêu ma dùng bảo khí thượng nhưng đâm thủng. Tới rồi trung cấp, thế nào cũng phải có trung phẩm thậm chí thượng phẩm bảo khí, mới có thể đối này có điều tổn thương. Nếu là dùng thuật pháp, ngự thú, bùa chú chờ thủ đoạn, thường thường cũng đều thương không đến yêu ma. Chúng nó tốc độ càng là cực nhanh, trốn tránh lên thập phần dễ dàng. Những người này đều dùng pháp bảo đối địch, nhưng cũng chỉ có bản mạng pháp bảo nhất chân quý. Nhưng kham một đấu, còn lại, đều nhiều nhất chỉ có thể cấp yêu ma thêm chút trở ngại. Càng nhiều diệu dụng, lại là đã không có. Tầm thường thời điểm, chỉ gặp gỡ một đầu trung cấp yêu ma, đảo cũng không sợ, nhưng hiện nay lại là tam đầu. Cũng đúng là lúc này vận đen quá mức, gặp gỡ như thế khó giải quyết việc, mới làm cho bọn họ lưu lạc đến như vậy nông nỗi. Một đầu trung cấp yêu ma đền tội, còn lại hai đầu đều là một tiếng gầm rú, đem chung quanh pháp bảo trục lạc. Mọi người càng là nản lòng không thôi, liền bản mạng pháp bảo đều bị đánh diệt bảo quang, bọn họ dư lại những cái đó thủ đoạn, nơi nào còn có ích lợi gì chỗ. Rồi sau đó bọn họ cũng chỉ hảo có thể vì ra hết, mặc kệ có thể sử dụng ra cái gì, thả trước đều xử sắp xuất hiện tới, có thể kéo đến một khắc, đó là một khắc, không đến cuối cùng thời điểm, bọn họ lại nơi nào chịu dễ dàng liền chết. Đang lúc thủ đoạn càng ngày càng ít, trung cấp yêu ma hành động càng ngày càng sắc bén khi những người đó đều là vết thương chồng chất, sinh cơ nhỏ bé, đột nhiên, đất bằng chợt sinh ra một cổ cực khổng lồ nhuệ khí. Lạnh băng khốc hàn, như thủy triều giống nhau hướng chung quanh phô khai đi. Là người nào, mang theo như vậy khí thế cường đại, còn có phảng phất vô cùng vô tận sát ý, liền có lúc trước khi anh Tuấn thanh niên mau thanh nói. Đạo hữu cứu mạng, ở kia chỗ, một cái sắc mặt như xương bạch y nhân. Chính quay đầu, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-12-11-20-33-33 Xoét diêu 6445 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-11-16-59-25 Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-11-13-50-29 Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-11-13-49-59 Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-11-12-37-18 Quảng cáo. Cách chương.